Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 393, mê đoàn dần dần tản đi. Tiểu Hữu không cần nghi ngờ, ta chỉ là đơn thuần địa bởi vì Tiểu Hân sự tình tới cảm ta. Tiểu Hân một mực đi theo ta lớn lên, nhập thế không sâu, đoạn thời gian trước có chuyện đi ra ngoài. Đưa nàng nhờ cậy cho bà con xa trông nom, nếu là không có Tiểu Hữu lòng hiệp nghĩa, Tiểu Hân sẽ không thay đổi được như vậy hiểu chuyện. Lão giả giải thích, dám hỏi lão tiên sinh xưng hô như thế nào a? Trong lòng Trương Bân buông xuống một tảng đá, cảm thấy buông lỏng rất nhiều. Lão hủ họ Cổ, về phần tên sao, đã không trọng yếu. Lão giả sờ một cái gào thét hòa ái đạo. Kia vãn bối liền gọi là cổ xưa đi. Cổ xưa trên người không có một chút chân khí ba động. Nhìn qua chính là một cái tinh thần đầu tốt lắm không cùng người. Hơn nữa còn từ mi thiện mục. Vì vậy Trương Bân vui vẻ hợp cổ xưa nhiều đến gần. Được, còn nhỏ tuổi không được sủng ái mà kiêu. Phần này tâm cảnh, còn có thiên phú cũng không tệ. Không biết Tiểu Hữu sư thừa vị kia à? Có lẽ lão hủ còn nhận biết đây. Cổ xưa càng xem trong lòng Trương Bân càng hoan hỉ, không khỏi động một ít tâm tư. Ta không có sư phó, về phần vãn bối công phu là một cái không biết tên họ lão giả giáo thủ. Hắn tính khí rất quái lạ, ta cũng chưa từng thấy qua hắn mặt mũi thật sự. Trương Bân tín khẩu hồ siêu, hắn nơi đó có cái gì sư phó? Cũng không thể đem hệ thống nói ra đi. Thì ra là như vậy. Có rất nhiều mai danh ẩn tính cao thủ liền thích quá ẩn sĩ sinh hoạt. Ngược lại là có thể hiểu. Cổ xưa cũng không có suy nghĩ nhiều. Nó mục đã được đến. Nếu Trương Bân không có sư phó, vậy hắn tại sao không thể làm sư phó? Vô luận là thân phận hay là thực lực, cổ xưa cũng tự nhận muốn vượt xa Trương Bân vậy không biết danh sư phó. Đối với cái này một chút cổ xưa có mê chi tự tin. Ngạo Thiên là ta đệ tử đắc ý nhất. Chỉ tiếc công vụ bề bộn, không cách nào dốc lòng tu luyện. Tiểu Hữu nhược là cảm thấy có kiên nhẫn nghị lực. Có lẽ có thể bái ta vi sư. Tương lai khai tông lập phái dễ như trở bàn tay. Cái gì? Lòng Ngạo Thiên khiếp sợ không thôi. Sư phó lại công khai thu đồ đệ. Hắn lúc ấy vì làm cổ xưa thổ đồ đệ, trải qua nặng nề khảo nghiệm còn quá giang không ít gia tộc ân huệ. Tiểu tử này là đi cái gì nghịch thiên cầu phân vận. Nhưng để cho Long Ngạo Thiên kinh ngạc vẫn còn ở phía sau. Trương Bân trực tiếp lắc đầu nói, cái này thứ cho ta không cách nào làm được. Ta thiên tính thích tự do. Được rồi, mọi người đều có chí khác nhau. Lão hủ cũng không thể cưỡng cầu. Lão hủ hứa hẹn một mực hữu hiệu. Không biết vì ngươi trợ giúp Hân Nhi, mà là đơn thuần không muốn để cho một cái võ học kỳ tài lãng phí thiên phú. Cổ xưa tuy tuấn nhiều, chút đáng tiếc, nhưng vẫn là tôn trọng Trương Bân ý nguyện. Trong lòng Trương Bân cười thầm. Cái gì kéo con bê võ học kỳ tài? Hắn ép căn bản không hề học qua vũ. Chính là dựa vào mới trở thành võ đạo kỳ tài. Nếu như thật xá cổ xưa vi sư, tuyệt bích sẽ lộ tẩy. Đến thời điểm nói không chừng sẽ bại lộ trên người bí mật. Cây đại thụ này Trương Bân rất muốn ôm, nhưng giá quá lớn, vì vậy chỉ có thể nhịn đau chứ. Hân Nhi à, ra ra còn phải đi ra ngoài một đoạn thời gian. Ngươi liền cùng văn võ người người chung một chỗ đi. Cổ xưa cười nói, cổ lão, như vậy có chút không tốt sao? Nếu là không có biết cổ Hân thân phận, Trương Bân biển còn không có gì áp lực. Nhưng bây giờ biết rồi tựu không khả năng lại giống như kiểu trước đây đối đãi. Có gì không ổn? Chẳng lẽ Tiểu Hữu còn phải cự tuyệt một ông già tâm nguyện sao? Cổ xưa sắc mặt dần dần sụ xuống, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Để cho trong lòng Trương Bân run lên. Giờ khắc này hắn cảm thấy tử vong. Cổ xưa có thể giết chết chính mình sao? Đáp án dĩ nhiên là hủy bỏ. nhưng nếu là cổ xưa xuất thủ chính mình bất tử lời nói, bí mật cũng sẽ bại lộ, đến thời điểm nhất định thì sống không bằng chết. Tiểu Hữu ở TikTok phát sóng trực tiếp, ta ở khoái ngữ bên trên phát sóng trực tiếp, ID là thần bí khách qua đường, mong đợi cùng Tiểu Hữu cuối năm thịnh hội bên trên chạm mặt. Cổ xưa nói xong, đi theo Long Ngạo Thiên từ từ rời đi. Khoái ngữ sân thượng, tam đại sân thượng một trong khoái ngữ sân thượng, xếp hạng thứ nhất thần bí khách qua đường. Trương Bân chỉ cảm thấy đầu nổ, cổ xưa như thế này mà Tân Triều, ngoại trừ là hồng môn hội trưởng, hay lại là khoái ngữ sân thượng lão đại, thật là không cho người tuổi trẻ đường sống a. Mặc dù là tạo thế chân vạc, nhưng là ai cũng biết TikTok tuyệt đối là một nhà độc quyền. Nhưng Triều Tà khoái ngữ cũng coi là một nhà không tiểu bình đài. Coi như khoái ngữ lão đại có fan lượng khẳng định không nhỏ. Hơn nữa khoái ngữ cũng sẽ trọng điểm tuyên truyền. Bất quá nghĩ đến cổ xưa thân phận chân thật. Này khoái ngữ lão đại thân phận chính là như vậy vì bất túc đạo. Chỉ sợ sẽ là TikTok lão đại thân phận. Cổ xưa cũng sẽ không nhiều chú ý. Sở dĩ phát sóng trực tiếp phòng trừng cũng là bởi vì buồn chán nguyên nhân đi. Ca ca mang ngươi về nhà. Trong nhà có cái đẹp đẽ tỉ tỉ chờ chúng ta trở về ăn cơm đây. Trường Bân dắt cổ Hân đi bước từ từ. Rời đi căn cứ. Sư phó, tại sao đem tiểu Hân giao cho hắn? Thân phận của hắn ta điều tra. Phụ thân là hồng môn tài đoàn một trong. Nhưng bởi vì Thanh Bang cấu kết hải vực Trần gia duyên cớ bị dính líu. Mà hắn vốn là bất học vô thuật phú nhị đại. Nhưng từ Trương Nguyên Tài phá sản sau đó, thật giống như biến thành một người khác tựa như. Long Ngạo Thiên nói tới chỗ này có chút không hiểu. Ngạo Thiên a, ngươi phải nhớ kỹ, người thành đại sự phải có quyết đoán. Chỉ cần khống chế toàn cục là tốt. Hải vực dục dịch, chuyện này ngươi muốn chú trọng chú ý một chút, lúc cần thiết ngươi biết nên làm như thế nào. Là sư phó. Trên xe, Trương Bân càng nghĩ càng giận. Hồng môn ngón này chơi đùa đẹp đẽ, để cho hắn thiếu chút nữa thì tin. Tiểu Lệ, bọn họ người trong thành thật biết chơi. Đây là đang diễn trắng hay đen điện ảnh đi. Đánh tới đánh lui nguyên lai là người một nhà. Vốn là ta còn tưởng rằng nàng môn hai phe có thể khích bác đánh đâu rồi. Ai biết ta mới là chẳng hay biết gì đại kẻ ngu. Tiểu Lệ khẽ cười nói. Chủ nhân không cần để ý. Đây không phải là chân tướng rõ ràng sao? Hơn nữa truy sát lệnh cũng hủy bỏ. Tiếp theo liền cẩn thận làm nhiệm vụ là được rồi. Đây cũng là, cũng coi là giải quyết rất nhiều phiền toái. Các loại tìm ra giết chết Lâm Nguyệt hung thủ, coi như là hoàn toàn thoát khỏi khổ hải rồi. Nghĩ tới đây trong lòng Trương Bân che lấp dần dần, tản đi, tựa hồ hết thảy đều hướng địa phương tốt mặt phát triển. Này có phải hay không là tỏ ý đến ngày tốt muốn tới rồi hả? Đang lúc Trương Bân chính kích động địa thời điểm, Trần Hậu gọi điện thoại tới, giám thị hắn. Trương Bân vội vàng gọi thông nhỏ giọng nói, cha ra được, ừ, Vu sư Trương Siêu, được, ta biết rồi, đa tạ, cũng không dùng cảm ơn ta. Thực ra chúng ta hồng môn cơ cấu tình báo, cổ xưa đã giao cho ta rồi, sau này không cần đối với ngươi phỏng chừng cái gì, ngoặc kép, treo, quả thật là không thể cười quá vui mừng. Quả nhiên vẫn là hết thảy đều ở khác nhân nắm trong bàn tay. Người người đều là ảnh đế a. Tiểu Lệ, bọn họ không đi ảnh thị giới phát triển. Thật là ảnh thị giới một tổn thất lớn. Liền bọn họ đám người này chụp cái điện ảnh. Không có 10 tỷ phòng bán vé coi như ta thua. Thấy chủ nhân ăn quả đắng. Tiểu Lệ cảm thấy thật vui vẻ. Tiểu Lệ thần bổ đao. Để cho Trương Bân tâm tình buồn rầu càng như đưa đám. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.